Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2522, chương 2523, căn cơ cùng khổ tâm. Lạc ấp trong hoàng cung, theo vị trí tôn kia, cũng tức nhân tôn hoàng cơ long nụ cười trên mặt càng ngày càng nhiều. Nhiều ngày đến bao phủ tại lạc ấp hoàng cung phía trên mây đen, rốt cục tiêu tán. Cái này khiến lời cung nhân, thị nữ không hề giống lúc trước dạng từng cái cúi đầu vội vàng. Sợ phạm cái sai lầm nhỏ mà ném mạng nhỏ, lạc ấp hoàng cung phía trên mây đen là tán. Nhưng mây đen lại bao phủ tại này vô cùng thần bí tổ phía trên thần điện. Những ngày này, tổ thần điện muốn thay đổi đại thủ tế truyền ngôn xôn xao. Hết lần này tới lần khác đại thủ tế bách tướng từ ngày đó đại triều hội trở về sau. Liền đóng cửa không ra, càng làm cho tổ thần điện các điện lòng người bàng hoàng là. Những đại quyền tế đó nhóm, gần nhất một cái so một chuyện, luôn tìm không thấy người. Ngẫu nhiên nhìn thấy, cũng là thần thái trước khi xuất phát vội vàng. Càng có truyền ngôn nói, tổ thần điện nội bộ tại hoàng đế ý chỉ dưới đã tổ chức bổ nhiệm và bãi miễn đại thủ tế tổ thần điện đại quyền tế hội nghị. Hội nghị kết quả đã đi ra, chỉ là còn không có công bố, bởi vì dựa theo tổ thần điện quy củ, tổ thần điện tân nhiệm đại thủ tế nhân tuyển lại ở tổ thần điện đại quyền tế trong hội nghị quyết ra. Nhưng là nhân tuyển quyết ra về sau, nhất định phải báo cáo cho Đại Chu Thánh Thiên Tử, đợi Đại Chu Thánh Thiên Tử ngự bút thêm phê sau khi đồng ý. Sau đó lấy Đại Chu Thánh Thiên Tử thân phận, dùng đồ ăn tế tự tổ thần điện tổ thần, báo cáo nhân tuyển, sau đó tân nhiệm đại thủ tế mới có thể thu hoạch được tổ thần điện tổ thần điện tổ thần tán thành. Tài năng có được đại thủ tế quyền lực cùng năng lực. Đây cũng là Đại Chu chính trị quy tắc một. Hoàng đế đối với đại thủ tế nhân tuyển có được đề nghị quyền bãi miễn cùng sau cùng phê duyệt quyền. Nhưng là cụ thể nhân tuyển làm theo từ tổ thần điện đại quyền tế hội nghị quyết ra. Hoàng đế không có quyền can thiệp. Cũng bởi vì việc này nguyên nhân, toàn bộ tổ thần điện bên trong càng thêm lòng người bàng hoàng. Nếu nói tân nhiệm đại thủ tế nhân tuyển nhất định, như vậy cũng chỉ còn lại có sau cùng nhất đạo trình tự Đại Chu Thánh Thiên Tử ngự bút thêm chú cũng. Huyết tế bẩm báo tổ thần, mà ngày mai cũng là Đại Chu 10 ngày một lần đại triều hội, giống tổ thần điện đại thủ tế nhân tuyển thay đổi trọng đại như vậy sự kiện. Sẽ chỉ ở đại triều hội quyết nghị thông qua. Đương nhiên, loại này quyết nghị thông qua cũng chỉ là một loại tượng trưng tính quyết nghị mà thôi. Đại triều hội sự tình, cơ bên trên là quyết định tốt. Diệp Chân Bắc Hải Châu công phủ, theo Diệp Chân thể rời đi, đã sớm môn đình vắng vẻ. Toàn bộ trong phủ đệ trừ chút ít quét dọn nô bộc cùng duy trì châu công phủ vận chuyển hộ vệ quản. Ra bên ngoài, cùng ẩn tại phủ đệ chỗ sâu Bắc Hải Châu công Diệp Chân tinh huyết phân thân bên ngoài, lại không cái gì tức giận. Một ngày này, cực ít ra mặt Diệp Chân tinh huyết phân thân, lại là xuất hiện ở trong khách sảnh, gọi thân vệ, lưu tại Bắc Hải Châu công phủ thân vệ. Toàn là theo chân Diệp Chân bách chiến quãng đời còn lại trấn hải quân tinh nhuệ. Mỗi cái đều hoàn toàn có thể tín nhiệm, qua, cho nội giam đại tổng quản Ngư Chiêu Ân hạ bái thiếp. Liền lời nói ta Diệp Chân có việc gấp bẩm báo. Một lúc lâu sau, tại bên ngoài cửa cung chờ Ngư đại tổng quản, từ khi một tháng trước Diệp Chân rời đi lạc ấp về sau, là tươi thiếu liên hệ Ngư Chiêu Ân. Lần này dùng trịnh trọng như vậy khẩu khí, dù là nội giam đại tổng quản Ngư Chiêu Ân bận rộn nữa. Một lúc lâu sau, cũng đúng giờ xuất hiện tại lạc ấp hoàng cung bên ngoài cửa cung. Ta nói ta tiểu tổ tông, ngươi lại phải làm cái gì sự tình a? Ngươi liền không thể an phận mấy ngày. Ngư Chiêu Ân thấy một lần Diệp Chân, liền khổ lên mặt, hắn thu đến Diệp Chân bái thiếp về sau, liền có một loại dự cảm, chuẩn không có chuyện tốt. Đại tổng quản ngươi nói đùa, ta nào dám gây sự a, chỉ là có phần cấp báo, muốn ngay đầu tiên nhượng bệ hạ nhìn thấy, cũng chỉ có thể thông qua đại tổng quản ngươi cái này. Ngư Chiêu Ân sắc mặt bỗng nhiên liền biến, không được, lần trước nói với ngươi hạng sự kiện kia, ngươi biết cho lão phu mang đến nhiều đại phiền toái sao? Đang khi nói chuyện, Ngư Chiêu Ân so một cái rơi đầu thủ thế, lão phu kém chút liền bị ngươi cho hại chết, còn muốn để cho ta cho ngươi thông truyền, không có khả năng. Nói xong, Ngư Chiêu Ân lại tận tình khuyên bảo khuyên đứng lên, ta nói Diệp Châu Công, ngươi liền không thể an phận một chút, dù là ngươi tốt nhất tại phong địa ngốc cái mấy chục trên trăm năm cũng tốt a. Ngươi còn trẻ, đột phá đạo cảnh là sớm muộn sự tình, thời gian còn dài mà. Lạc ấp bên này còn cũng không biết Diệp Chân chữa trị vì đã đột phá đến đạo cảnh sự tình. Diệp Chân trên mặt hiển hiện một tia không khỏi cô đơn, đại tổng quản, có một số việc chung quy là muốn làm, cho dù là đụng phải đầu rơi máu chảy. Đầu rơi máu chảy bốn chữ nhượng Ngư Chiêu Ân trong lòng đột ngột đất giật mình. Diệp Chân đã đưa lên ba phần ngọc giản, cái này ba phần ngọc giản còn mời Ngư tổng quản đưa cho bệ hạ, đại tổng quản cũng không cần khó xử, bởi vì cái này ba phần ngọc giản là ta lấy Bắc Hải đô đốc kiêm Tây tuần thú thứ hai đường đi lại quan sát làm Diệp Chân danh nghĩa đưa lên khẩn cấp bí mật quân báo. Nghe Diệp thật như vậy nói, Ngư Chiêu Ân sắc mặt mới hơi chậm, dù sao đây chỉ là Diệp Chân bình thường bí báo. Diệp Chân vô luận là Bắc Hải đô đốc vẫn là Tây tuần thú thứ hai đường đi lại quan sát làm, vô luận chức vụ nào đều có bí gãy quyền tấu thẳng. Nhận lấy ngọc giản, Ngư Chiêu Ân chỉ ngọc giản, lão phu lắm miệng một câu, Diệp đô đốc phần này bí báo là có thể lộ ra một hai, nhượng lão phu một hồi hồi báo lúc tốt có cái chuẩn bị. Không ngại sự tình, đại tổng quản xem xét liền biết rõ. Thần niệm chìm vào, Ngư Chiêu Ân sắc mặt liền trở nên kinh dị vô cùng. Nửa ngày không có lấy lại tinh thần. Chuyện này, vậy mà, lại là thật. Diệp mỗ từ trước tới giờ không nói ngoa. Việc này, quá là quan trọng, lão phu nhanh đi gặp bệ hạ. Đúng, ngươi có muốn hay không theo lão phu cùng đi gặp bệ hạ? Ngư Chiêu Ân hỏi. Không, Diệp Chân tinh huyết phân thân nở nụ cười khổ, miễn cho bệ hạ thấy ta tức giận. Bất quá, thỉnh cầu đại tổng quản giúp ta cho bệ hạ mang một câu. Mang lời gì? Lần trước tin chiến thắng một chuyện, thật sự là trùng hợp. Trùng hợp? Ngư Chiêu Ân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hiển nhiên có chút không quá tin tưởng, dù sao chuyện này cũng quá xảo. Phối hợp tin chiến thắng một chuyện, Bách đại thủ tế đánh bất tỉnh quân xuống đánh Nịnh Thần tiết mục. Đừng nói là tại Lạc ấp, cũng là tại các đại châu đều đã truyền ra. Tuần tra ti luân phiên xuất động, đều cấm không truyền bá. Ai dám nói chuyện này là trùng hợp? Bất quá nhìn Diệp Chân nghiêm túc bộ dáng, Ngư Chiêu Ân gật gật đầu. Vậy lão phu liền tin tưởng ngươi một lần. Bất quá ngươi câu nói này đâu? Lão phu nhìn tình huống, nếu là tình huống phù hợp sẽ mang lại cho bệ hạ. Đa tạ đại tổng quản. Nói xong, Ngư Chiêu Ân liền vội vàng rời đi, chỉ để lại Diệp Chân tinh huyết phân thân xa nghiêng nhìn thâm trầm như biển Lạc ấp hoàng cung. Một loại khó tả cảm giác xa lạ thản nhiên dâng lên, lần trước tin chiến thắng một chuyện, thật sự là trùng hợp. Diệp Chân khúc nhạc dạo báo, ý là muốn thông qua nhiều mặt lực lượng, gây nên nhân tôn hoàng cơ long cảnh giác sớm làm an bài. Ai biết âm sai dưới, Ngư Chiêu Ân nơi đó thu đến bí giám tình báo, trước xác định Diệp Chân tình báo, không nghĩ tới là Ngư Chiêu Ân bởi vì hiểu biết hoàng đế, cũng không dám trực tiếp báo cáo, ngược lại khúc chiết mời được Trường Nhạc công chúa, Trường Nhạc công chúa lại mời được đại thủ tế. Cáo trong lúc này đủ loại khúc chiết, mới dẫn đại thủ tế giận tím mặt, sau cùng đánh bất tỉnh quân, xuống đánh nịnh, cái này ở trong khúc chiết, Diệp Trân cũng không biết, nhưng Diệp Trân lại không nghĩ rằng, này phần tin chiến thắng lại trùng hợp như vậy. Nhượng nhân Tôn Hoàng Cơ Long cho rằng Diệp Trân cùng đại thủ tế Bách tướng cấu kết cùng một chỗ, tận lực đến đánh hắn vị hoàng đế này mặt. Lại bởi vì trước Trấn Nam quân đoàn tàn quân là nhập vào Trấn Hải quân. Phải biết Trấn Nam quân đoàn thân thể liền có cực kỳ nghiêm trọng tổ thần điện dấu vết. Càng trực tiếp nói là có đại thủ tế Bách tướng sức ảnh hưởng. Trấn Nam quân đoàn trưởng Bách Thái, thế nhưng là đại thủ tế Bách tướng cháu ruột, bao quát Trấn Nam quân đoàn một đám tướng lãnh cao cấp. 10 cái trong ít nhất có 5 cái họ Bách. Bách Thái thân thể cũng là tam đẳng Trấn Quốc công. Có thể nói, Trấn Nam quân đoàn cũng là đại thủ tế Bách tướng phần ngoài chèo chống lực lượng. Là Bách gia trừ Bách tướng cường đại nhất quyền thế. Đại Chu từ quân bộ người trong khu vực quản lý chủ chiến quân đoàn. Trinh, Trấn, Bình, An 4 chữ Đông, Nam, Tây, Bắc Trung 16 cái chủ chiến quân đoàn. Bách gia liền chiếm nó một. Có thể nói, Bách Thái cùng Trấn Nam quân đoàn. Cùng Trấn Nam quân đoàn có thiên ti vạn lũ các cấp quan viên. Là đại thủ tế Bách tướng ngồi vững vàng đại thủ tế vị trọng yếu chèo trống. Đáng tiếc là huyết hà quân thành nhất chiến, Trấn Nam quân đoàn sĩ quan cao cấp nhất chiến toàn không. Trận chiến kia, Bách gia hết thảy chiến tử một vị quốc công, một vị châu công, 4 vị hầu gia, 7 vị bá tước, đây là nắm chắc. Có thể nói, trận chiến kia bên trong, Bách gia thực quyền phái tinh anh nhất chiến toàn không, Trấn Nam quân đoàn bị đánh tàn. Người nhà họ Bách tại Trấn Nam trong quân đoàn kế tục không trải qua. Rồi sau đó Diệp Trân dung hợp Trấn Nam quân đoàn tàn quân một chuyện. Diệp Trân là đạt được chỗ tốt, thế nhưng là đại thủ tế Bách tướng chi mất đi căn cơ tính lực lượng. Đương nhiên, lấy đại thủ tế Bách tướng uy vọng, bình thường là sẽ không xảy ra vấn đề. Nhưng vừa lúc liền ra càn khôn trên điện đánh bất tỉnh quân cùng Diệp Trân tin chiến thắng một chuyện, nhân Tôn Hoàng Cơ Long mới có thể động niệm thay đổi đại thủ tế. Có thể cấp độ càng sâu nguyên nhân chính là đại thủ tế Bách không có Trấn Nam quân đoàn nhất hệ lực lượng chính trị chèo chống. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long tài năng áp dụng thay đổi đại thủ tế một chuyện. Bằng không, nếu là Trấn Nam quân đoàn trưởng Bách Thái cùng Bách ra một đám sĩ quan cao cấp tại Nhân Tôn Hoàng có chút động niệm, chỉ sợ Trấn Nam quân đoàn nhất hệ cùng tương quan lợi ích quan viên Tấu Chương liền có thể phun. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long sinh sống không thể tự lo liệu. Trấn Nam quân đoàn nhiều năm như vậy các loại lợi ích xoắn suýt xuống các loại hướng quan viên đâu. Chỉ hơn ngàn. Đây chính là chính trị đoàn thể. Thế nhưng là cái này chính trị đoàn thể giải thể. Đây mới là đại thủ tế Bách tướng có thể bị đổi cấp độ càng sâu nguyên nhân. Cũng bởi vì cái này nguyên nhân, Diệp Trân rất là tự trách. Hắn thu nạp Trấn Nam quân đoàn tàn quân là đạt được đại thủ tế Bách tướng âm thầm cho phép. Tuy nhiên có Bách gia đã không người có thể tiếp nhận trọng kiên Trấn Nam quân đoàn nguyên nhân. Nhưng về sau tin chiến thắng trùng hợp lại dẫn đến đại thủ tế Bách tướng chịu nhục bị đổi. Diệp Trân nhất thẳng canh cánh trong lòng. Cho nên Diệp Trân nỗ lực cùng kín đáo chuẩn bị dưới mới có hôm nay nâng. Diệp Trân sớm đã thông qua loại con đường biết được tổ thần điện đại thủ tế tân nhiệm nhân tuyển đã quyết ra. Ngày mai tổ thần điện đại quyền tế nhóm sẽ vào triều mời nhân Tôn Hoàng Cơ Long ngự bút thêm khoác, cũng hoàn thành sau cùng nghi thức. Diệp Trân hôm nay bí mật đưa lên phần này tại Bắc Hải chỗ sâu cùng ma tộc cùng thủy tộc đại quân. Tác chiến ngọc giản cũng là muốn tại tối hậu quan đầu. Vãn hồi việc này, chỉ cần nhân Tôn Hoàng Cơ Long thay đổi chủ ý, Như vậy tổ thần điện đại thủ tế tân nhiệm nhân tuyển vô pháp thông qua. Tự nhiên là vô pháp thay đổi đại thủ tế. Cho nên bí mật bẩm báo. Diệp Chân càng lo lắng nhiều là nhân tôn hoàng cơ long vị hoàng đế này mặt mũi. Chuyện này muốn là công khai bẩm báo. Chỉ sợ lại phải đem nhân tôn hoàng cơ long mặt đánh rung động đùng đùng. Sảng là sảng khoái, nhưng lại vô sự vô bổ. Cho nên Diệp Chân lựa chọn bí mật quanh co bí mật bẩm báo. Hy vọng bệ hạ có thể minh bạch ta khổ tâm đi. Nhìn lấy thâm trầm hoàng cung, Diệp Chân tinh huyết phân thân than nhẹ một tiếng, lập tức quay người rời đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.